Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn ta đang cảm thấy rất kinh ngạc. Đừng thấy một cô gái vốn bị giam lỏng trong nhà như nàng nên mong muốn được tự do. Đàn ông con trai còn khó có thể suy xét sáng suốt được như vậy. Nghĩ đến lời Yến Thu Huyền nói người này rất khó chơi. Sợ rằng lời này là thật rồi. Hắn ta lại nở nụ cười một lần nữa. Nếu đây là vì bổn vương quý mến Hương Quân thì sao? Vậy thì càng không thể à? Nàng kiên quyết cự tuyệt. Hoài Vương cũng không giận. Híp mắt cười. Tại sao cơ chứ? Yến Thu Xu nhìn hắn ta một cái. Không nguyện ý đáp. Điện hạ không có tình cảm đối với ta, chỉ có sự tính toán mà thôi. Nguyên nhân điện hạ muốn cưới ta, trong lòng ta biết rất rõ, nhưng ta không có ý định gả cho một người phu quân giống với điện hạ. Ta muốn tìm một người nam nhân có thể để mặc cho ta đánh chửi. Nếu điện hạ không làm được, vẫn là nhân lúc còn sớm thì nên từ bỏ tâm tư này đi. Biểu cảm trên gương mặt hắn ta lập tức thay đổi. Nét mặt lộ ra vài phần không vui. Tìm kiếm một người nam nhân mặc cho nàng đánh chửi sao? Hắn ta tỏ vẻ giễu cợt. Người thật sự thích loại nam nhân kiểu này ư? Loại người vô dụng như vậy thì có ý nghĩa gì với ngươi cơ chứ? Lúc này ngược lại đến phiên Yến Thu Xu cười. Sao lại không chứ? Ta có tiền, có Tiêu gia làm chỗ dựa. Muốn tìm một người nam nhân mà không cần lo y có đáng để nhờ cậy hay không? Chỉ cần cứ nghe lời là tốt rồi. Tâm trạng của ta không tốt thì còn có người cho ta than phiền. Mắng chửi, thế này mà còn gọi là không tốt sao? Đương nhiên ta không nói điện hạ. Ngài vốn dĩ có thân phận tôn quý. Làm sao mà một người như ta có thể sánh bước cùng ngài được chứ? Lời này nói ra có vẻ như đang khinh thường đạo lý. Ở thời Đại Chu, nếp sống của nhân dân vẫn có phần cởi mở như vậy. Nhưng hắn ta nghe xong lại thấy vô cùng khó chịu. Dù gì hắn ta cũng là nam nhân, dường như nàng lại có ý nghĩ coi nam nhân không ra gì. Thật đúng là quá quát. Dù gì hắn ta cũng là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn, trừ Lục Quý Phi kia ra, không có một ai được phép từ chối yêu cầu của hắn ta. Hôm nay là lần đầu tiên hắn ngỏ ý muốn cưới một nữ nhân về. Dù sao thì khoảng thời gian gần đây, hắn ta rất được nở mày nở mặt, nhưng nàng lại không chút tình cảm nào mà từ chối. Hắn ta bắt đầu phát cáu lên rồi, không muốn phân bua qua lại với nàng nữa. Lạnh lùng đáp, lời của bổn vương mà ngươi cũng dám phản đối sao? Yến Ngu Sơ nghe xong lời này liền biết người trước mặt không phải là người tốt. Cái gì mà không được phản đối chứ? Đây chẳng khác nào là uy hát, pê cả. Chỉ là nàng cũng không có cái gì đáng giá để cho hắn ta uy hát, pê. Nàng chỉ có một thân một mình ở chỗ này. Nàng nhìn đối phương một cách hờ hững. Điện hạ đây là đang muốn cưỡng đoạt nữ nhân sao? Đương nhiên là không phải rồi. Hoài Vương cười khẽ. Vả lại, kỳ thật phụ hoàng rất thích Hương Quân ngươi, đáng tiếc ngươi lại đang ở Tiêu gia. Yến Nu Su nhíu mày, chẳng lẽ điện hạ lại vì một chút chuyện nhỏ này mà đến gặp bệ hạ xin ban chỉ cưới ta sao? Có gì là không thể chứ? Hắn ta duỗi tay muốn đụng vào nàng, tiếp tục nói, một khi bệ hạ đã ban chỉ, bất kể nữ nhân trên thiên hạ này muốn gì, ta đều có thể cho ngươi thứ ấy. Ngươi sẽ trở thành nữ nhân đáng được ngưỡng mộ nhất. Không tốt sao? Tốt cái con khỉ ấy. Yến Nu Su nhanh chóng đứng dậy né tránh. Trong lòng chửi thầm, chẳng qua đây là xã hội quân chủ độc quyền. Nàng không thể mở miệng chửi bới hoàng đế nên chỉ có thể lạnh mặt nói. Ta còn có việc, xin phép điện hạ ta đi trước. Nói xong nàng nhanh chóng bước ra ngoài. Phòng riêng chỉ còn lại mình hắn ta. Ý cười trên mặt hắn ta hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trở nên u tối, dáng vẻ lộ ra vài phần đáng sợ. Cách chương